Thu Trì Mộ Vũ, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về phủ, ta đưa cho đại tỷ một hộp thuốc mỡ mỗi ngày bôi lên, không được ra ngoài gặp gió, nửa năm sau có thể hồi phục như cũ, yếu thiếu một ngày, khuôn mặt của ngươi sẽ càng tệ hơn hiện tại. Mặt của đại tỷ đã thối rữa, hàng ngày chảy mồ hôi thối, không thể ra ngoài gặp người. Nhưng còn đáng sợ hơn khuôn mặt của nàng, chính là ánh mắt đầy hận thù khi nhìn ta. Tạ thần yêu sớm nhìn thấu lòng dạ bất chính của đại tỷ, trước đây bôi thuốc lên mặt nàng, nếu thiếu một ngày, sẽ khiến nàng tái phát nặng hơn. Đại tỷ tự cho rằng khuôn mặt đã khá hơn, liền hạ độc thủ với tạ thần y, giờ bị phản chế, đúng là tự làm tự chịu. Ta hoàn toàn có thể mặc kệ nàng, để nàng hủy hoại khuôn mặt đáng tự hào của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn xin tạ thần y một hộp thuốc mỡ. Những việc đã xảy ra trên người nàng ở kiếp trước, ta vẫn còn nhiều nghi vấn, cuối cùng vẫn phải tìm manh mối từ nàng. Nếu hoàn toàn hủy hoại dung mạo của nàng, e rằng cũng sẽ cắt đứt manh mối mà ta muốn tìm. Cách chương.